Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 470, hết thảy kết thúc. Karin Thánh Địa rừng rậm lớn, hai cái cực lớn va chạm hố chung quanh tất cả cây rừng đều hủy diệt. Số 17 cùng số 18 chật vật nằm tại trong hố lớn ương. Quần áo trên người rũ cụp lấy, bị hư hao từng đầu tạo thành từng dải vải. A, hỗn đản, ngươi làm sao có thể đánh bại ta? Android lực lượng hẳn là không thể tan tác. Số 17 điên cuồng giống to, hưu một cái từ va chạm trong hầm bắn lên, ngay sau đó lần nữa hướng April phóng đi. Lần này hắn đã không có trước đó như thế tự tin. Công kích một lần biến thành 10 phần lộn xộn. April lắc đầu, vốn là không có cái gì võ học bản lĩnh, hiện tại càng thêm khó coi. 333 tương đương một cái, một bàn tay đánh xuống, số 17 thân thể lại một lần đâm vào trên mặt đất. Lần này so vừa rồi càng thêm thê thảm, nhưng là muốn nói làm bị thương số 17 vậy cũng đúng không thể nào. Dù sao Android thân thể 10 phần cường hãn, coi như đụng xuyên địa cầu cũng sẽ không để bọn hắn trọng thương. April, nghĩ kỹ làm sao xử lý bọn hắn sao? Mục Dương đi vào đối với April bên cạnh hỏi. April gật đầu, nghĩ kỹ, bọn hắn mặc dù cùng Lazuli, nhưng chỉ là tướng mạo đồng dạng mà thôi. Trong lòng ta không có gánh chịu. Mục Dương gật đầu, dù sao liền Broly đều bị ngươi giết. Hừ, April tức giận lật một chút mắt liếc xéo. Có thể hay không thật dễ nói chuyện. Đừng nhắc lại Broly. Mục Dương hơi cười, thân thể lóe lên, đi vào số 16 bên người. Đối với phía sau Piccolo cùng Son Gohan nói, hai người các ngươi đi thần điện đi, chiến đấu kế tiếp các ngươi nhúng tay không được. April giáo huấn số 17 bọn hắn là 10 phần nhẹ nhóm, nhưng là Piccolo cùng Son Gohan ở bên cạnh lời nói, liền có chút không thi triển được, sợ không nghĩ qua là liền đem bọn hắn cùng một chỗ tiêu diệt. Hiện tại địa cầu còn cần Piccolo cùng Dragon Ball. Piccolo nghe vậy, thật sâu gật đầu một cái, cũng biết giá trị của mình chỗ. Thế là cùng Son Gohan chào hỏi một tiếng về sau, hai người liền hướng lên hướng phía thần điện vị trí bay đi. Tốt rồi, hơi yếu một chút người đã rời khỏi. April, bắt đầu đi. Được rồi, rõ ràng trong suốt thanh âm trả lời một tiếng. April yêu nhã khoát tay một cái, muốn dạy dỗ số 17 cùng số 18. Căn bản không cần vận dụng ma nhân hình thái, April lực lượng bây giờ liền có thể dễ dàng làm được. Các ngươi rốt cuộc là ai? Số 17 tràn ngập sát ý, ánh mắt nhìn chằm chằm April bọn hắn. Ta sao? Cũng có thể xem như Android. Cái gì? Số 17 bị April lời nói khiếp sợ đến, còn không có từ trong những lời này lấy lại tinh thần. April cái kia nhẹ nhàng thân ảnh liền tới số 17 bên cạnh. Lapis, ngươi là của ta cháu trai a. Đáng tiếc thế giới này Dr. Zero để ngươi đã mất đi lý trí. An tâm biến mất đi, một cái thế giới khác ngươi, ta sẽ tăng cường giáo dục. April nói xong, song trưởng kề sát đến số 17 ngực, một nhúm hào quang màu u lam lấp lánh. Số 17 thấy thế sắc mặt kinh hãi, cuống quýt muốn đem April tay hất ra. Thế nhưng là lúc này số 17 toàn thân bất lực. Cái kia làm hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vĩnh viễn động hình nguồn năng lượng thế mà không thể cung cấp đầy đủ năng lượng. Không có khả năng, lực lượng của ta làm sao có không phát huy ra được. Số 17 tự lẩm bẩm, trong ánh mắt lại hiện lên một tia hoảng sợ. Đúng vậy, tại đối mặt April thời điểm, số 17 sợ hãi. Ma pháp của ta, liền xem như Super Saiyan 2 cấp cái khác cao thủ đều không thể tránh thoát. Huống chi là ngươi, nhu nhu thanh âm có chút lạnh nhạt. April mỹ lệ khuôn mặt hiện lên một tia khổ sở. Trong tay năng lượng càng thêm kịch liệt lấp lánh. dưới một kích này đi. Android số 17 tất nhiên thịt nát xương tan. Hỏng bét, số 17 không phải nữ nhân kia đối thủ. Số 18 có chút lo lắng, tiến lên muốn đi cứu đệ đệ của mình. April thấy thế hơi cười. Đối với mình đệ đệ chí ít còn có một chút xíu nhân tính. 333 tương đương một cái. Số 18 bị April vung tay lên đánh bay. Không, số 18 bi phẫn hò hét. Nhưng là nàng la lên không có cách nào ngăn cản April. Màu lam nhạt ánh sáng ở lòng bàn tay lấp lánh một cái. Nhắm ngay số 17 trái tim bỗng nhiên bắn nhanh ra ngoài. Hiu, một đạo chói lọi đến cực hạn ánh sáng đâm xuyên đi qua. Phốp thử một tiếng, mạnh mẽ công kích từ số 17 ngực xuyên vào. Giờ khắc này bất luận cái gì sáng bóng cũng không sánh nổi nó tới mỹ lệ. Tới động lòng người, phốp thử, năng lượng xạ tuyến từ phía sau lưng bắn ra, máu bắn tung tóe, tản mát giữa không trung. Số 17 kêu thảm một tiếng, trái tim trong nháy mắt bị đánh nát, liền xem như vĩnh hằng năng lượng Android, tại đã mất đi trái tim đằng sau, cũng liền đã mất đi sinh mệnh. Số 17 trên mặt tràn đầy ngạc nhiên cùng không cam lòng. Con mắt màu xanh lam dần dần đã mất đi hào quang. Kaka, Aero nhẹ giọng kêu một tiếng Mục Dương. Mục Dương trong nháy mắt tiến lên, hướng phía Aero khẽ gật đầu, giơ bàn tay lên một đạo, xóa bỏ, phóng xuất ra. Nương theo lấy một chút xíu hơi mang lấp lánh. Số 17 thân thể từ dưới trí thượng dần dần hóa thành bột phấn. Số 17, ta muốn giết chết các ngươi. Nhìn thấy số 17 bị giết, số 18 có chút thất thần, lập tức lâm vào điên cuồng. Sau đó gào thét liền hướng April cùng Mục Dương phóng đi. April nhắm mắt lại, một đạo cùng loại với ma nhân Bu Ma Pháp thả ra ngoài. Một giây sau trực tiếp đem số 18 thân thể giam cầm tại trong giữa không trung. Số 18 vùng vẫy một hồi, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Dù sao cũng là trưởng bối của ngươi, để cho ta ngẫm lại xem làm thế nào chứ. April thở dài một hơi, nhẹ vỗ về số 18 cái kia trắng nõn tinh tế tỉ mỉ khuôn mặt. Ta không muốn chết, Android số 18 cầu khẩn. April động lòng trắc ẩn, nhìn cùng mình gương mặt giống nhau y hệt số 18. Trong lúc nhất thời không đành lòng động thủ, thế là đáng thương nhìn về phía Mục Dương. Mục Dương đưa ra một cái tay, tại số 18 ánh mắt cầu khẩn bên trong lóe lên óng ánh ánh sáng lóng lánh. Để cho ta tới đi. Xóa bỏ lực lượng từ trong hư không hàng lâm xuống, lập tức hóa thành một chút pha tạp chớp lóe. Cỗ lực lượng này rất nhanh liền đem số 18 toàn bộ nuốt hết. Không có một chút phản kháng, không có một chút tiếng vang kinh thiên động địa. Android số 18 cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất tại óng ánh chớp lóe ở trong. Ca ca, người cái này đem nàng giết. April kịp phản ứng sau sắc mặt bất thiện đối với Mục Dương phát cáu. Mục Dương nhíu mày, không phải ngươi nháy mắt để cho ta xuất thủ sao? April nói. Ta là hỏi ngươi có thể hay không tha cho nàng một mạng. Trông thấy nàng ta liền nghĩ tới Sepro. Không đành lòng động thủ. Mục Dương nói, hợp lấy giết số 17 thời điểm ngươi liền nhẫn tâm à nha? April bờ môi nhúc nhích một chút, buồn bực tại trên đầu đập mấy lần. Ai nha? Được rồi, người cũng đã chết rồi. Cùng lắm thì sau này trở về nhiều yêu thương một cái Lazuli cùng Lapis. Không thể để cho bọn hắn tương lai lâm vào lạc lối. Đến cùng là người của một thế giới khác. Số 17 cùng số 18 sinh tử tại April trong lòng chiếm không được nhiều ít phân lượng. Mà tại April cùng Mục Dương giết chết số 17, số 18 đằng sau không lâu, bầu trời lập tức lâm vào hắc ám, nương theo lấy vô số đạo tia chớp cùng tiếng sấm. Một luồng khí tức thần bí xuất hiện tại khoảng cách địa cầu cực xa trên bầu trời. Mục Dương bọn hắn thấy thế, liền biết là địa cầu thần long được triệu hoán đi ra. Thiên thần động tác ngược lại là thật mau, April tâm tình không vui. Đây là trách nhiệm của hắn, dù sao là một cái thế giới khác sự tình, chúng ta bớt can thiệp vào tốt. Mục Dương ôm trầm April vai đẹp an ủi. April chỉ là phát nhỏ tính tình, rất nhanh liền thuận theo cùng Mục Dương cùng rời đi tháp Karin. Bên cạnh số 16 bình thản nhìn xem đây hết thảy, sau đó nhanh chóng rời khỏi, mà theo địa cầu thần long xuất hiện, những cái kia bị số 17 cùng số 18 giết chết võ đạo gia cùng vô tội đại chúng tất cả đều sống lại. Bất quá bởi vì không có tiêu trừ liên quan tới Android ký ức, cho nên tất cả mọi người biết mình chết qua một lần. Thế giới này lịch sử ở chỗ này phát sinh chuyển di. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.